Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, bay đến đâu rồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên miên sơn xuyên, rừng cây rậm rạp, một mắt nhìn không thấy bờ, đi đôi với hát ngày sương mù, giống như nhân gian tiên cảnh vậy, là như vậy sức sống mạnh mẽ, ở nơi này đại tự nhiên dâng trào trong, cũng ở đây một phiến cao vút đại thụ vòng quanh trong rừng. Một hồi vô hình ánh sáng thoáng qua, đi đôi với thoáng qua rồi biến mất ánh sáng. Tưởng Sơn liền như vậy đột ngột xuất hiện ở mảnh núi rừng này trong. Hai chân đạp ở phủ đầy lá cây ở giữa rừng, có thể cảm nhận được lá cây bao trùm trên mặt đất. Để cho mặt đất tràn đầy một cổ mềm nhũn chân cảm. Hơn nữa bởi vì trong mặt thế thực vật cũng dáng dấp dị thường tê tốt. Những lá rụng này thối giữa hơi thở. Đặc biệt đậm đà, tràn đầy hắn lỗ mũi, mà loáng thoáng không ngừng ở bốn phía sương mù tràn ngập. Giống như những thực vật này lá cây thối giữa phản hồi. Để cho cái này phiến nguyên thủy núi rừng, lộ vẻ được hơn nữa thần bí. Tưởng Sơn đeo ba lô và đựng vũ khí hộp sát, chừng quét nhìn cái này phiến tương tự rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng. Đầy vải ở nơi này phiến không gian bên trong cây cối. Cùng với nhánh cây che khuất bầu trời lá cây, để cho hắn trong chốc lát không cách nào vọng đến bầu trời. Yên lặng ở giữa rừng, mặc dù có từ trên đỉnh dày đặc giao thoa lá cây trong khe hở, vẩy xuống ánh mặt trời, nhưng là tầm mắt nhìn sang, vẫn là có chút mờ tối. Gãi gãi cằm, Tưởng Sơn trực tiếp từ túi đeo lưng bên cạnh, cầm ra mô hình nhỏ máy tính bảng. Lần đầu tiên sử dụng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, dường như không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ mấu chốt nhất là, hắn muốn xác nhận hắn bị truyền đến kia, hệ thống định vị trí, không cách nào phân biệt, cái tình huống này ngược lại là hiếm thấy, dẫu sao ở Ninh Thành vùng lân cận đều có thể sử dụng. Chẳng lẽ chỗ này, ở mặt thế trước cũng chưa có tín hiệu hoặc thì không cách nào định vị địa khu? Tưởng Sơn lẩm bẩm đôi câu, cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều, đem máy tính bảng thả lại ba lô, bây giờ phải làm là chắc chắn mình vị trí, lên trước đi xem một chút đi, không trung mới có thể đại khái thấy rõ khu vực này toàn cảnh. Trong miệng vừa nói, Tưởng Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười đắc ý, sau đó hơi nín thở, đột nhiên cả người lăng không lơ lửng, dần dần hướng lên. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến xuyên phá cây cối lá cây bình phong che chở. Bay đến bao la không trung, hắn cả người như cũ thẳng tắp giống như đứng giống vậy tư thế. Vậy cổ tiêu vẩy và ra vẻ hơi thở, làm sao cũng vung tán không đi, giữa không trung gió nhẹ thổi qua, đi đôi với soi toàn thân ánh mặt trời, để cho Tưởng Sơn không khỏi cả người thoải mái. Ngẩng đầu nhìn xem to lớn mặt trời, tiện tay từ lên túi áo móc ra một cặp kính mát, một cách tự nhiên mang theo, sau đó đi đôi với tiếp tục hướng lên bay lên không thân thể. Hắn hướng bốn phía cha xem monster nhưng là tràn ngập trong tầm mắt. Vẫn là liên miên bất tuyệt sơn xuyên và cây cối, một mắt lại nhìn không thấy bờ. Cái này làm cho Tưởng Sơn ngừng giữa không trung thân thể. Cảm thấy còn muốn đang tăng lên một ít cao độ, tốc độ cũng ở đây ngay tức thì tăng nhanh, hắn giống như giữa không trung một cái chấm đen, ngay tức thì từ sơn xuyên trên trung bình thăng, cho đến và một ít ngụy nhiên núi lớn song song tương đối. Có thể cảm nhận được không trung gào thét lớn gió, cái này hơn ngàn mét cao độ, không khí vậy dần dần mỏng manh, chẳng qua là trong tầm mắt như cũ vẫn là liên miên sơn xuyên. Cái này làm cho hắn trở nên có chút không nói. Hiển nhiên cái này truyền tống địa khu, hoặc là cái gì khu không người, hoặc là chính là mặt thế trước danh lam thắng cảnh di tích. Sau đó ở trong mặt thế biến thành loại này không có người ở tự nhiên cảnh tượng. Nhún vai một cái, đứng ở giữa không trung hắn chậm rãi hướng một bên đỉnh núi hạ xuống. Thẳng đến đứng ở cái này nặng loan trùng điệp vậy trên núi cao. Một cổ vô hình hào tình tráng trí để cho hắn muốn lên tiếng gào thét. À, một tiếng thét điên cuồng, từ hắn trong miệng ngay tức thì phún ra ngoài. Vậy cực hạn tiếng gào thét, ngay tức thì xuyên qua không khí, hướng đúng vùng núi xuyên đất đai lan tràn. Ngao, hống, liền thành phiến điên cuồng hét lên, rõ ràng có thể cảm nhận được là không thuộc về mình thu hống. Tựa như toàn bộ sơn xuyên đất đai đều sống lại, vậy cực hạn chấn động, từ mặt đất dưới chân phản hồi đến hắn thân thể, trong tay nắm một bản ngẫu nhiên truyền tống quyển trục hắn. Bĩu môi, tạm biệt ngài bên trong, ngay tức thì, quyển trục bị mở ra, ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, tưởng sơn lần nữa biến mất ở trong không khí, tê tê, một tiếng bản năng hấp khí thanh, ăn mặc giáp kít tưởng sơn. Ngay tức thì cảm nhận được một cổ cực hạn giá rét. Dùng ngón tay tháo kính mắt xuống, trong tầm mắt đầy trời màu trắng bạc, để cho hắn cả người có chút hoảng hốt. CMN, không phải là đến Nam Bắc vô cùng đi. Trời tháng 8, tuyết bay đầy trời, đất đai bạc chứa làm khỏa. Dường như chỉ có Nam Bắc vô cùng, hoặc là Nam Bán Cầu, hoặc là một ít đặc biệt thành phố khác. Tưởng Sơn có chút im lặng nói, loại này dưới nhiệt độ, mặc dù để cho thân thể có thể cảm nhận được, nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn đặc biệt rất nhỏ. Thân thể cường hãn, đã đang không ngừng thăng cấp và cường hóa hạ, giống như một đầu hình người cao đến, ở ngắn ngủi ngay tức thì, đã thích ứng cái này mảnh không gian hết thảy. Gió có chút lớn, giống vậy chỗ kia máy tính bảng hắn, bay trên không trung. Cảm thụ ác liệt lớn vô cùng gió, tầm mắt quan sát bốn phía, cùng với trong tay máy tính bảng, nhưng là vẫn không có tín hiệu và cặn kẽ xác định vị trí. Hơn nữa trong tầm mắt một phiến trắng như tuyết, tự thân nhà địa phương, một phiến hoang vu vậy, tha người cái siêu hắc, lại phải lãng phí một bản quyển trục, có chút đau tim đắt tiền giá cả ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Nhưng là hắn còn chưa được lại nữa lần lấy ra một tờ. Nhanh chóng mở ra, ngay tức thì, giữa không trung ánh sáng thoáng qua rồi biến mất, hắn lần nữa biến mất ở trong không khí. Tầm mắt ngay tức thì từ màu trắng bạc, đổi lại tới một phiến hoang vu thành phố. Tưởng Sơn cả người như cũ đứng ở giữa không trung, cuối cùng đã tới trong thành phố. Không biết bây giờ ở đâu, thành phố nào. Chậm rãi hướng dưới chân cao lầu rơi xuống, vừa lấy ra máy tính bảng, chắc chắn tọa độ và vị trí, nhưng là vẫn không có biểu hiện tự thân vị trí nơi nào. Lúc này Tưởng Sơn vậy hiển nhiên rõ ràng, rời đi vô tận thành tương đối phù hợp phạm vi sau đó. Hết thảy truyền tin và Internet, dường như đều không cách nào sử dụng, đây cũng là hiện ở bản đồ tọa độ không cách nào định vị nguyên nhân. Được rồi, không có vấn đề rồi. Tới nơi này là tìm người miệng, hy vọng có thể tìm đánh nhiều người sống sót, hoặc là loài người cứ điểm, sau đó chuyển tới vô tận thành, mở rộng ta thành phố. Theo lòng bàn chân chạm đất, hắn đánh giá bốn phía hoang vu thành phố, chỉ là có thể cảm giác đến, thành thị này kiến trúc, dường như và hắn tiếp xúc qua, có chút không cùng, dì xét thêm tàn phá bảng hiệu. Mặc dù lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng là phía trên tiếng Anh vẫn là một mắt là có thể thấy rõ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, không đơn thuần cái này một cái bảng hiệu là tiếng Anh. Có thể thấy bốn phía trên mặt đường, các cửa tiệm và các loại quảng cáo tất cả đều là tiếng Anh. Cùng với xen lẫn đặc biệt hơn Tưởng Sơn xem không hiểu ngôn ngữ. Dường như, đi tới nước ngoài, chính là không biết đến nơi đó. Nhìn dáng dấp vẫn là phải tìm người hỏi một chút. Bất quá, dường như ta cũng không hiểu tiếng Anh. Bây giờ vô tận cửa hàng xem, có cái gì có thể nhanh chóng phiên dịch hoặc là học tập ngôn ngữ đồ. Dường như ta nhớ lật tới qua, giá cả không tính là quá đắt. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Tầm mắt vậy từ phong cách và trong nước hoàn toàn bất đồng kiến trúc đường phố thu hồi. Ở trong đầu cha nhìn lên trong điện thoại di động vô tận cửa hàng. Phiên dịch ma dụ, đúng, chính là đồ chơi này. Tưởng Sơn trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối tương tự bánh ngọt đồ. Có chút buồn cười suy nghĩ một chút, vẫn là nhét vào trong miệng ăn. Không có cái loại đó thức ăn cảm giác no bụng, giống như uống nước vậy. Cái này người thông dịch ma dụ ngay tức thì bị hắn ăn. Người đàn ông vậy quyết định ở trong thành phố này thật tốt tìm một chút. Bất kể là có phải hay không người nước ngoài, chỉ cần là người, đều là sức lao động, cũng có thể gia tăng vô tận thành nhân khẩu. Cảm giác ngay tức thì bên ngoài thả, cả người đối với bốn phía giác quan trình độ cao nhất tăng lên. Tưởng Sơn cũng theo đó đứng ở lầu chót, lựa chọn muốn đi trước phương hướng, hoặc là vẫn là bay lên không vừa xem khu vực này đại khái. Vừa nghĩ tới Tào Tháo đã tới rồi, xa xa một hồi xôn xao, một đám người ảnh hướng đường phố một bên vọt tới. Tiếng súng vậy bắt đầu tiếp liền không ngừng vang lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện.vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.